Thánh Vương, chương 824, bắt đầu đoạt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 824, đoạt quyền xồn sao tiếng náo động truyền khắp THLI cũng không thể ngờ Dương Hai. LT, IAO mạnh mẽ như vậy, đối chọi gay gắt, rõ ràng no. Ino Hòa Liệu Thiền Đại Đế không xứng làm minh chủ, muốn vạch tội tại đây. Thế này sao sao, rõ ràng là vạch mặt trắng trợn. Hai người trên cơ bản không còn đường hòa hoãn nữa. Dấm, là giận của Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế bốc lên vạn trương, đánh một quyền làm bảo toa minh chủ ớ trên cao nổ tung, đứng thẳng dậy, lửa giận ngút trời, sát khí không thể che giấu chút nào, nhìn về phía Dương Kỳ, miệng nói lời lạnh như băng, Dương Kỳ, quang minh sứ giả, người giỏi, giỏi lắm. Lại dám nói chuyện với bốn minh chủ như vậy, co. Còn biết quy củ gì không? Có biết tới danh phận quần thần đại nghĩa hay không? Ó ộ, Dương Kỳ nở nụ cười, quỷ củ, danh phận đại nghĩa quần thần sao? Chắc người nghĩ làm minh chủ của liền minh hộ đạo thì chúng ta đều là thần tử của người sao? Quần muốn thần chết, thần không thế không chết à, chúng ta là liền minh, ta là quang minh sư giả, co. Quyến vạch tội minh chủ. Người đừng tưởng đây giống như thiền đình viễn cố, người co. Thể một tay che trời lớn mật, ai dám vạch tội đại đế? Đúng lúc nấy thì tiếng hát đệm xuất hiện. Vô đạo chấn vương Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đứng thẳng dậy, hiến ngang lẫm liệt chỉ trích Dương Kỳ. Dương Kỳ người thật sự quá kiêu ngạo rồi, làm tất cả mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của minh chủ mới đúng. Kết quả người lại tự tiện quyết định, làm xấu quy định của liền minh hộ đạo chúng ta. Vốn hắn ngồi co một góc, giống như một con rắn độc vẫn chưa nhu. Xê nhích nhưng hiện giờ đột nhiên xuất hiện, lập tức muốn cắn người. Hừ, Dương Kỳ nhìn Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, hát ư lạnh no. Y, Diệp vô đạo, người cũng bắt đầu hung hăng càn quầy hả. Ta suýt đa giết chết người bỏ chạy rồi, người còn co. Vốn liếng gì hả? Ta biết rõ người đi theo đại ca ất kia, học được suốt công phu, lại liền hợp với thiền đình tư đế, tu luyện thứ gì đó, co. Thể chống lại ta sao? Thưa lúc còn sớm mau cu. Tê xéo đi, hôm nay ta đánh chết Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế, không đồng dài với ngươi đầu. Cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng mà. Và lúc nấy, sau lưng Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế lại xuất hiện ba hư ẩn. Ba hư ảnh này dần dần ngưng tụ thành thư xê chất, cuối cũng biến thành ba hình người vô địch, khí tư. Xê uy nghiêm lập tức chuyển ra toàn bộ thiền đạo vận chuyến thần điện. Thiện đinh tư đế, vạn pháp thông thiện đại đế, cửu cực trí tuệ đại đế, huyền hơ ẩn thương hậy đại đế. Thiện đinh tư đế rốt cục xuất hiện rồi. Một số lão ngoan đồng thầm thấy lạnh rung. Uy nghiêm của thiền đình tư đế này quá mãnh liệt, cho dù bọn họ có lòng tin tuyệt đối với Dương Kỳ thì cũng hiểu sao hiện tại trong nội tâm lại thấy bồn chồn. Ô, thiền đình tư đề xuất hiện rồi. Nhưng vậy địa ngục tư, ma cũng có thể xuất hiện, các người không phải đang ớ bến trong thiền đạo vận chuyến thần điện, mai phục sát thế, muốn giết ta sao? Dương Kỳ cười ha hả, ta hôm nay ti thí với Cửu Dương Tống Chủ, các người muốn thừa cơ giam cầm ta, co. Phải thế không? Cửu Dương Tống Chủ, xuất hiện đi. Nhìn kẻ thù này của người đi. Và lúc nấy, vạn pháp thông thiện đại đế liền vung tay. Lập tức Cửu Dương Tống Chủ đi ra. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương MZDMZ. Móng nhập thần cơ Cửu Dương Tống Chủ, hiện tại người chém giết người này, chúng ta sẽ làm chủ cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn pháp thống thiền đại đế kia lại nói. Nhưng dị biến liền xảy ra. Cửu Dương Tổng Chu liền đi tới trước mặt Dương Kỳ, quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người. Chủ nhân, ta đưa theo sai bảo của ngài, vờ vĩnh dụ dỗ những kế này. Quả nhiên những kế này muốn lợi dụng ta đối phó với chủ nhân, cho ta uống vận mệnh thần đan, vạn thánh luyện ma thần đan, còn truyền công lực cho ta, khiến tu vi ta tăng vọt. Đáng tiếc là những âm mưu quỷ kế này cũng không thể thực hiện được rồi. Biến hóa này khiến toàn trường khiếp sợ. Khắp nơi tràn ngập tiếng ồn sao. Hiện giờ mọi người đều bị ép thiện đinh tư đế muốn lợi dụng Cửu Dương Tổng Chu đối phơ Dương Kỳ nhưng lại bị hấn hơ ạ dày ổi, ngược lại lộ âm mưu ra trước mặt bao nhiêu người. Thế nào, Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế? Dương Kỳ cười, đây không phải là ta nói mà không co. Bằng chứng chứ, người rõ là đã muốn đối hơ với ta tư sớm, sắp đặt âm mưu, lại để ta bị ết được. Đấy là hành vi gì? Chư vị y bình luận phân xử xem. Liên minh hộ đạo chúng ta là do rất nhiều người kết nối lại, đối kháng âm mưu của thế giới tương lai, tuyệt đối không thể trở thành công cụ của kẻ nào đó, cũng không thể dẫm lên vết xe đồ của thiền đình viễn cố. Chúng ta không thể diệt vong. Cho nên tất cả kế co, dã tâm cần phải bị đuối sạch. Hừ, Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế nhìn Cửu Dương Tổng Chu, đột nhiên bắn ra một chỉ. Chát một tiếng, một luồng sảng liền bắn lên mi tâm của Cửu Dương Tống Chủ, không ngờ thi triển ra nộ chỉ. Nộ chi là khi cộng thận cấp của Veon tạ do nộ thận để lại. Nắm đó nộ hộ a l, ệu thiện đại đế đạt đờ, vua mỏ. Y nộ thần, tu luyện nộ quyến, nộ chỉ, nộ khí, nội thối. Nội g uy lực cận lớn. Tất cả đều do nộ khí thúc dục, tạo thành một ký. Thế nào, Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, bu, ân một cái, va chạm với khí kinh của nộ chi. Hai bến bị tiếu diệt trong vô hình. Nộ hòa liệu thiền đại đế chấn động toàn thân, đường bị khí công phấn chấn. Mà Dương Kỳ lại chẳng sứt mẻ chút nào. Công lực hai người cao thấp thế nào đã lộ rõ. Hiện giờ Dương Kỳ hoàn áp chế đại đế minh chủ rồi. Chẳng lẽ người muốn giết người diệt khấu sao? Dương Kỳ cười ha hả no. Y, đáng tiếc là trước mặt bốn toa, ai cũng không thể giết người này. Bốn toa mới có, thể quyết định sinh tử của thuộc hạ, còn lâu mới tới phiến người. Thật sự là quá cuồng vong. Huyền hơ ận thương hậy đại đế tiến tới, Dương Kỳ, người đã biết chúng ta sẽ ấm toán người cũng biết chúng ta liên hợp với tứ đại lãnh chúa thiền ma mà còn dám tới, hẳn người cho rằng chúng ta không thể giết được người sao. Thiền đình tư, đế lại một lần nữa thành lập uy nghiêm, thiền đình viễn cố lại xuất hiện rồi, thuận ta thì xong, nghịch ta thì chết. Tư đại lệnh trả thiện ma, xuất hiện đi. Nộ hòa liệu thiền đại đế vung tay lên. Hắc hắc hắc hắc, lập tức ma khí trùng thiền, lại co. Bốn luồng ma khí xuất hiện trong thiền đạo vận chuyến thần điện. Một số lão ngoan đồng nhao nhao lui lại, mặt vàng như đất. Bọn họ biết rõ nếu quả thật tứ đại lãnh chúa của địa ngục tới, cộng với thiền đình tư. Đế thì dù kẻ nào, cư, chưa phải là thần cũng sẽ gặp nguy hiểm phi thường. Dương Kỳ chỉ sợ là không chống nối rồi. Nhưng dị biến lại phát sinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tứ đại lãnh chúa địa ngục đi về phía Dương Kỳ, đồng thời hành lễ, công tử, chúng ta ở đấy, chỉ cần người ra lệnh một tiếng là co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể đem đại quận ực mạ đánh thắng vào ơ liền minh hộ đạo, DT chư thiện đinh tư đế. Đám người này liền hợp với chúng ta nhưng lại không biết chúng ta đã trở thành người của công tử từ lâu rồi. Công tử chính là chúa tể của vô số địa ngục, những kế này còn gian ngoan mất linh, đối nghịch với công tử, rõ là muốn đối nghịch với chúng ta mà. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Verpimus, móng nhập thần cơ tứ đại lãnh chúa địa ngục trong thời điểm hành lễ với Dương Kỳ tuy còn không cam lòng nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được đại lục vô biến trên thân thế Dương Kỳ, chỉ cần khẽ động là hoàn toàn co. Thể đánh chết bạn hộ, khiến cho ít dã tâm còn lại của bọn họ liền bị xóa đi, không dám phát tác với Dương Kỳ. Trên thực tế tu vi của Dương Kỳ những ngày này ngưng luyện hơn, so với thời điểm gặp tứ đại lãnh chúa địa ngục đã tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi khai chiến với liền minh yếu nghiệt, tu vi hắn lại tấn lên, trao đổi cùng thiện đạo, tiếp tục tiến triển, đạt tới cảnh rơi hồng thần. Hiện giờ lúc nào hắn cũng cơ thế vượt qua thiền kiếp, trở thành nhân vật cảnh giới tang chín thần thoại. Tứ đại lãnh chúa địa ngục tất nhiên cảm nhận được sự khắc hề của Dương Kỳ với bọn họ tăng lên tới 10 lần, nhất cử nhất động đều co. Thế giết bọn hộ. Khi bọn họ hành lễ, Dương Kỳ liền âm thầm truyền tiếng nói tới, cơ phải các ngươi muốn đục nước béo cổ, để ta và thiện đinh tư đế chạy đoạt tới lưỡng bi cầu thương rồi ngồi làm ngư ống hưởng lợi hay không? Nói cho các người bía bất cứ tấm tư nào của các người đều bị ta suy đoán ra cả. Lúc đó ta còn một môn khí công chưa tu luyện tới đại thành, hiện giờ đã chính thức đại thành rồi. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của ta thì có thể lấy đi liên hệ giữa địa ngục với các người, thu hồi bốn nguyền địa ngục của các người. Nói cách khác, tất cả khí công của các người sẽ tiêu tan. Cái gì? Tứ đại lãnh chúa cảm thấy lạnh ngắt toàn thân, quả nhiên cảm thấy liên hệ giữa mình và tứ đại địa ngục loáng thoảng bị cắt đứt. Bọn hộ rốt cục biết Dương Kỳ lợi hại, cắn bản không thể đo lường được. Vì vậy thần sắc lại càng thêm cung kính. Lãnh chúa Maha địa ngục lập tức rồng to, thiền đình tư đế, các người không ngờ đam am toàn công tử. Đây quả là lớn, mau tới quy xuống xin theo công tử, tiếp nhận tín ngưỡng, công tử có thể bộ qua cho các người. Các người nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ giết bốn người các người, diệt sạch toàn bộ hậu thế của các người. Tứ đại lãnh chúa địa ngục gào thét, lòng đầy căm phẫn, khiến ai nấy nhìn mà trợn mắt há mồm. Huyết nhục của ta đều thuộc về công tử. Các người muốn giết công tử thì phải bước qua thi thể của ta trước. Hiện giờ ta đã đi theo công tử, toàn bộ địa ngục đều là quân đoàn của công tử. Công tử nắm giữ địa ngục hắc ám, còn cả thiền đường quang minh, chính là chấn chủ duy nhất giữa thiền địa. Các người đối nghịch với người rõ là muốn chết. Từng tiếng gào thét truyền ra khiến sắc mặt thiền đình tư. Đế càng ngày càng khó coi. Ai bọn hộ không thể ngờ là Dương Kỳ lại hung tắn như vậy, âm mưu tính toán khiến cả tứ đại lãnh chúa địa ngục cũng bị xúi dục. Hiện tại tứ đại lãnh chúa địa ngục cộng với Dương Kỳ, thanh sử lão tố là đã co. Sáu cường giả, về số lượng đã vượt qua thiền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lão ngoan đồng đi theo Dương Kỳ thở vào một hơi, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ là lúc này chỉ sợ Dương Kỳ sẽ thắng một cách gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn không cần đánh cũng khiến người khuất phục. Tứ đại lãnh chúa địa ngục, các người muốn làm gì? Muốn phần sao? Thiện Đinh Tư Đế tức giận, chẳng lẽ các người lâm trận phản bội, quên hiệp nghị giữa chúng ta? Hiệp nghị gì? Tứ đại lãnh chúa địa ngục no. Y, chúng ta vốn là người của công tử. Các người hèn hạ vô si, lại dám thảo luận hiệp nghị với chúng ta à, ông mày làm thịt các người. Nộ hộ à, Liệu Thiện Đại Đế hầu như không khống chế nối tấm tinh nạ, nhưng lại bị Vạn Pháp Thống Thiện Đại Đế ngăn cần. Vạn Pháp Thống Thiện Đại Đế nhìn chấm chấm vào Dương Kỳ. Không thể ngờ được người lại giải cứu được Thanh Sử Lao Tố, thủ đoạn và mưu kế rất cao. Chúng ta đều coi người là một thằng nhai con, không ngờ người lại là một con cao già. Chẳng qua ngư, ao, ơi thắng thật sao? Ta đương nhiên biết rõ còn, L3 y gian khố nữa mới co, thể tiếu diệt các người. Dương Kỳ nói, cách chương.